Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Ngũ tâm thiên hoàng thảo. Bạch Vũ Triết song trưởng đặt tại La Minh phía sau thời điểm, không chỉ có cảm nhận được La Minh cơ thể bên trong nguyên lực đang không ngừng gia tăng, thậm chí đã tự động xông mở mấy cái huyệt khiếu, chính là linh khiếu cảnh cần thiết đạt tới một vài điều kiện. Nói cách khác, sau trận chiến này, La Minh thế mà tại chữa thương quá trình bên trong bất chi bất giác đột phá. Loại tình huống này mặc dù không phải tuyệt vô cận hữu, nhưng cũng là phi thường hiếm thấy. Mỗi một võ giả vì đột phá đại cảnh giới đều là muốn làm rất nhiều chuẩn bị, tu luyện tới bình cảnh thời điểm cần phải đi cảm ngộ, cần phải đi lịch luyện, thậm chí còn phải chuẩn bị không ít tài nguyên. Giống La Minh dạng này một trận đại chiến, bản thân bị trọng thương, lại là chữa thương thời điểm tự động đã đột phá, xác thực vô cùng ít ỏi gặp. Dù là hắn đột phá chỉ là linh khiếu cảnh, cũng đồng dạng phi thường khó được. Cái này thể hiện hắn không phải bình thường thiên phú. Bạch Vũ Triết có lòng tin, tại hắn điều trị phía dưới, La Minh về sau tuyệt đối có thể trở thành Mê Xuyên đại lục đứng đầu nhất thiên tài một trong. Đương nhiên, hắn tin tưởng 18 huyết vệ những người khác cũng sẽ không kém quá nhiều. Giúp La Minh trị liệu, chỉ dùng chừng nửa canh giờ. Thương thế hắn so Thiết Tháp nhẹ, mà lại tại tự hành đột phá thời điểm, bởi vì nguyên lực không ngừng ngưng tụ, cũng làm cho thương thế của hắn khôi phục càng nhanh một chút. Hai người này thương thế ổn định lại, Bạch Vũ Triết cũng coi là thở dài một hơi. Loại tình huống này, chỉ cần lại điều trị mấy ngày, liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Lúc này thiên dần dần mà sáng, liền cùng Bạch Vũ Triết suy đoán đồng dạng. Cái này khe núi tạm thời là khẳng định an toàn. Thời gian dài như vậy đi qua, căn bản cũng không có hung thú tới quấy rầy bọn hắn. Giờ phút này, đã có không ít người tỉnh lại, mặc dù thương thế chưa lành, thật đáng giận sắc so với hôm qua muốn trông tốt rất nhiều. Một trận chiến này mặc dù gian khổ, bất quá đối với bọn hắn đến nói, đều có không ít tiến bộ. Tin tưởng không bao lâu, 18 huyết vệ liền có thể từ từ đột phá đến linh khiếu cảnh. Đến thời điểm nguyên lực sẽ so tâm môn cảnh sung túc rất nhiều. Bọn hắn cũng có thể tu luyện càng nhiều cường đại chiêu thức, sức chiến đấu tăng lên chắc chắn sẽ không thiếu. Bạch Vũ Triết phân phó một tiếng phía sau, tỉnh lại người đều bắt đầu luyện công buổi sáng. Tại hoang vu trong dãy núi tu luyện, cảm giác đầu óc đặc biệt rõ ràng, mỗi một lần hút vào đến không khí đều đặc biệt tươi mát. Loại cảm giác này rất không tệ. Một mực chờ đến tất cả mọi người sau khi tỉnh lại, Bạch Vũ Triết để đám người cùng một chỗ hộ pháp, mới dự định bắt đầu luyện chế hung thú linh đan. Hung thú linh đan luyện chế muốn so dùng bình thường dược thảo luyện đan phiền phức không ít, mà lại chỉ cần là hung thú linh đan, kia ít nhất đều là tam phẩm trở lên. Nói cách khác, trong đó nhất định phải có một con tam phẩm hung thú tinh hoa. Toàn bộ quá trình cũng tất nhiên sẽ càng thêm phiền toái một chút. Tất cả vật liệu đều đã tại trong lò luyện đan. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi tại phía trước lò đan. 18 huyết vệ trong đó có 15 cái tại quanh người hắn làm thành một vòng tròn. Còn lại 3 cái tại bên ngoài dò xét, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn quấy rầy đến Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết thần sắc chuyên chú, hai tay bắt đầu bóp thành một cái ấn quyết. Hắn hình dạng giống như một đám lửa đang thiêu đốt, nguyên lực cuồn cuộn, nóng rực khí tức bắt đầu bốc lên. Theo Bạch Vũ Triết động tác, kia một đám lửa thế mà thật thành hình, sau đó thoát ly hắn hai tay, dung nhập lò luyện đan phía dưới thiêu đốt đan hỏa vị trí. Oanh, đan hỏa nháy mắt bay lên, màu đỏ tím hỏa diễm nở hừng hực bắt đầu bị bỏng. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết thủ quyết không ngừng thay đổi, khống chế đan hỏa dựa theo chính mình cần thiết cầu trình độ đến thiêu đốt. Sau đó, trong lò luyện đan các loại hung thú tinh hoa đều bị hắn dùng phương pháp đặc thù từng cái ngăn cách ra. Luyện chế hung thú linh đan, dùng hắn bây giờ tu vi muốn một mạch đem tất cả tinh hoa một muôi quái. Vậy hiển nhiên là làm không được. Trước đó tất cả đều bỏ vào, chỉ là vì để cho lò luyện đan đến phong tồn ở các loại tinh hoa năng lượng, không để cho sói mòn. Hắn bước đầu tiên luyện chế chính là địa lại hùng trái tim. Đây là lần này luyện đan chủ dược, cũng là hạch tâm. Kia to lớn trái tim lơ lửng tại trong lò đan, thông qua đan lô vị trí trung tâm trong suốt kim loại có thể nhìn thấy. Kia trái tim lúc này nhìn qua giống như một đoàn huyết dịch đang lăn lộn, mà lại đang không ngừng áp xúc, trong đó tạp chất thông qua thoát khí khổng không ngừng bài xuất. Vẻn vẹn là quá trình này liền tiếp tục hơn nửa giờ, cuối cùng kia trái tim chỉ còn lại to bằng nắm đấm trẻ con. Tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới, nháy mắt vỡ vụn ra, biến thành hơn 20 cái mảnh vỡ, so ngón út còn muốn hơi nhỏ hơn một số. Ngay sau đó, một vũng huyết dịch từ trong lò đan dâng lên, đem những cái kia mảnh vỡ ngâm ở trong đó. Những huyết dịch này đến từ phong hầu. Phong hầu chân quý nhất địa phương chính là huyết mạch. Luyện đan một mực tại tiếp tục, Bạch Vũ Triết tinh thần lực cao độ tập trung, không dám chậm trễ chút nào. Cái này một lò đan dược độ khó luyện chế, tối thiểu nhất tương đương với bình thường tứ phẩm linh đan, mà lại thời gian còn muốn càng dài. Dùng Bạch Vũ Triết bây giờ tu vi cũng rất có độ khó. Trọng yếu nhất chính là hắn bây giờ tự thân không có huyền hỏa hoặc là thần hỏa gia trì. Huyền hỏa, thậm chí nói thần hỏa, chính là mỗi cái luyện đan sư tha thiết ước mơ đồ vật. Thứ này đối với luyện đan có vô cùng trợ giúp cực lớn. Hắn kiếp trước có thể dùng tinh tụ cảnh tu vi trở thành cửu phẩm luyện đan sư, cũng là bởi vì tự thân đạt được một loại thần hỏa. Nếu không là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ bất quá, đừng nói là thần hỏa, cho dù là huyền hỏa đều rất khó tìm được đến. Ngọn lửa này tạo ra cần đặc thù vị trí địa lý, dùng hắn tinh hoa ấp ủ ngàn vạn năm mới có thể đản sinh ra một đóa huyền hỏa tới. Về phần thần hỏa, hắn điều kiện hà khắc còn khó hơn gấp trăm lần. Từ giữa trưa thời gian mãi cho đến ban đêm, luyện đan như cũ tại tiếp tục. Bạch Vũ Triết trên trán đã sớm toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Toàn bộ sắc mặt đều tương đối tái nhợt. Nếu như không phải hắn long chi lực tốc độ khôi phục cực nhanh, đã sớm không kiên trì nổi. Lúc này cũng đã đến tối hậu quan đầu. Bên trong kia hơn 20 khỏa huyết hồng sắc đan dược quay tròn xoay tròn lấy, tản mát ra vô cùng mùi thơm nồng nặc. Bạch Vũ Triết hai tay không ngừng hình thành các loại ấn quyết. Hắn mặc dù đã rất mệt mỏi, có thể hai tay của hắn lại như cũ 10 phần ổn định, không có nửa phần run rẩy. Theo hắn cái cuối cùng ấn quyết hoàn thành, bành, lò luyện đan nắp lò tự hành xốc lên, bên trong đan dược hóa thành nhảy một cái tơ máu đồng dạng vọt ra, rơi vào Bạch Vũ Triết đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc. Đại khái số một chút, đoán chừng có thể có 25 khỏa tả hữu. Lão đại, ngươi mau đến xem nhìn, đây là vật gì? Bạch Vũ Triết vừa mới thu hồi đan dược, cách đó không xa liền truyền đến địa thử thanh âm. Hắn là phụ trách ở bên ngoài cảnh giới, lúc này tựa hồ phát hiện cái gì. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết luyện đan rốt cục thành công, lập tức không kịp chờ đợi hô. Bạch Vũ Triết nghe xong, vội vàng đi tới. Tại Hoang Vu Sơn Mạch, phát hiện cái gì chân quý dược thảo cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Mà lại, nơi này vẫn là địa lại hùng chiếm cứ địa bàn, nói không chính xác sẽ thủ hộ lấy thứ gì. Địa thử vị trí chính là lúc ấy địa lại hùng mới xuất hiện chỗ kia. nơi đó có một khối nham thạch to lớn, chung quanh không có bất kỳ cái gì thực vật, mà địa thử ngay tại kia nham thạch hậu phương. Bạch Vũ Triết bước nhanh đi đến bên kia, cảm giác kia nham thạch đằng sau ẩn ẩn có chút phát sáng, bất quá lại rất bí ẩn, không chú ý nhìn là không nhìn thấy. Đi tới gần xem xét, bên trong là một gốc chỉ có hơn 10 cm tiểu thảo. Tiểu thảo chỉnh thể màu vàng nhạt, nhưng không có nửa điểm khô héo bộ dáng, tản ra óng ánh sáng bóng. Nó diệp tử chỉ có 5 mảnh, mỗi một phiến diệp tử đều là hình trái tim, nhưng lại lớn lên không giống. Ngũ tâm thiên hoàng thảo. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, tùy theo trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lão đại, cái gì là ngũ tâm thiên hoàng thảo? Địa thử ở một bên hỏi, những người khác cũng nhao nhao tò mò nhìn Bạch Vũ Triết, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đối với Bạch Vũ Triết vì sao lại nhận biết thứ này, bọn hắn cũng không thấy phải kỳ quái. Dù sao từ khi lần kia sau khi bị thương, lão đại nói là thần tiên báo mộng, bọn hắn liền đem hết thảy đều thuộc về chi tại kia tí ngọ cần có thần tiên. Ngũ tâm thiên hoàng thảo chính là phi thường chân quý một loại thảo dược, có thể xếp vào kỳ chân hàng ngũ. Nó tác dụng chính là ngưng tụ trái tim huyết mạch lực lượng. Trái tim huyết mạch chính là người bình thường nói tới tâm huyết, trong lòng chi huyết. Loại này huyết đối với võ giả chúng ta đến nói nhất là trọng yếu. Tâm huyết cường đại, chỗ tốt rất nhiều. Mặt khác, trong đó còn ẩn chứa vô cùng to lớn thiên địa nguyên khí, còn có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Cho dù là quang phách cảnh tăng lên tới tinh tụ cảnh thời điểm, có như thế một gốc ngũ tâm thiên hoàng thảo liền đầy đủ. Bạch Vũ Triết đem cái này ngũ tâm thiên hoàng thảo tác dụng đại khái nói một lần. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này rất không tệ. Có cái này ngũ tâm thiên hoàng thảo, như vậy hắn đột phá long phá cửu thiên quyết đệ nhị trọng liền không xa. Tăng thêm lần này luyện chế hung thú linh đan, chỉ cần tiếp xuống vận khí không quá kém, tùy tiện lại tìm đến một số vật phẩm có giá trị, hoặc là đụng phải một số hơi cường đại hung thú, hẳn là liền không sai biệt lắm. Bạch Vũ Triết cân nhắc một trận phía sau, lấy ra mấy khỏa nguyên thạch, tại cái này ngũ tâm thiên hoàng thảo chung quanh bày xuống một cái giản dị trận pháp. Hắn đem tất cả khí tức đều che đậy kín, dù là có những nhân loại khác hoặc là hung thú đi qua nơi này, cũng tuyệt đối phát hiện không được. Rất rõ ràng, hắn hiện tại còn không muốn đem cái này ngũ tâm thiên hoàng thảo cho ngắt lấy, bởi vì hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Một gốc ngũ tâm thiên hoàng thảo tăng thêm vừa mới luyện chế hung thú linh đan, có lẽ đầy đủ hắn xung kích long phá cửu thiên quyết đệ nhị trọng. Nhưng là hắn không có niềm tin tuyệt đối. Nếu như bây giờ liền đem cái này ngũ tâm thiên hoàng thảo cho ngắt lấy, linh khí sói mòn một số là tất nhiên. Lại nói, trước mắt bụi cỏ này còn không tính hoàn toàn chín muồi, nếu không đoán chừng liền đã bị kia địa lại hùng cho ăn. Nếu như tự do sinh trưởng, đoán chừng còn phải chừng một năm. Mà Bạch Vũ Triết vừa rồi bố trí trận pháp, không chỉ là ngăn cách khí tức của nó, hắn đem che giấu, mà lại mượn nhờ trận pháp cùng nguyên thạch, có thể làm cho ngũ tâm thiên hoàng thảo nhanh chóng trưởng thành. Bạch Vũ Triết đoán chừng tối đa một tháng liền sẽ hoàn toàn chín muồi. Trận pháp, vô luận là đối với luyện đan sư vẫn là chú khí sư đến nói, đều phải tinh thông, bởi vì luyện đan cùng chú khí đều sẽ dùng đến trận pháp, mà lại là tấp nập dùng đến. Mỗi một viên thuốc bên trong, nếu như không có trận pháp dung nhập, là rất khó đem nhiều như vậy tinh hoa của dược liệu dung luyện cùng một chỗ. Làm xong đây hết thảy phía sau, Bạch Vũ Triết đem mọi người tụ tập cùng một chỗ, sau đó đem vừa mới luyện chế thành công hành thủ linh đan đem ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,